Chương 9, 1, Diệp Thứ Hành thấy đầu thực đau, tay chân nặng đến không động đậy được, như thể có trăm con chim đang lải nhải bên tai, kêu lải nhải khiến hắn đau dầu đến tâm phiền. Ý loạn, đừng kêu, không có kêu Ngô Phiền chết được. Theo bản năng nói ra mấy lời làm nhà, Diệp Thứ Hành đầu óc quay cuồng. Cái gì cũng không thể khống chế được, ách khó chịu chết được, chịu đựng một chốc là ổn. Ngoan, nằm xuống, có giọng nói bên tai vang lên. Diệp Thứ Hành không biết là ai, giọng nói này tựa như không có ấn tượng, nhưng hắn cũng chả có dư thừa tinh lực để quan tâm chuyện này. Hắn giờ liền ngay cả chính bản thân mình là ai cũng không nhớ rõ. Cả người như thể không có xương cốt, cứ quay mòng mòng. Nếu không phải có nam nhân ở bên cạnh giúp đỡ hắn thì Diệp Thứ Hành có lẽ đã sớm ngã vật ra đất rồi. Thật vất vả đem Diệp Thứ Hành dìu vào trong phòng, nam nhân nhẹ nhàng đem kẻ say đến sắp bất tỉnh kia dìu lên trên giường, thở dài, đi đến phòng tắm dấm ướt khăn mặt, đi đến bên giường giúp Diệp Thứ Hành lau mồ hôi trên trán. Ngô thoải mái, Diệp Thứ Hành trong lòng thì thầm, tay kéo kéo cái áo, lộ ra thân thể tinh tráng. Nam nhân nheo lại hai mắt, khăn mặt một đường từ trán Diệp Thứ Hành chuyển đến mặt, rồi đến cổ, cuối cùng đi đến trước ngực. Thật sự là đáng yêu, nam nhân nhẹ nhàng trầm thấp nói một tiếng, ánh mắt nhìn ngắm khuôn mặt đỏ hồng vì say của Diệp Thứ Hành. Ách bụng Diệp Thứ Hành đột nhiên nhíu mày, thực thống khổ rên rỉ một tiếng, khó chịu, bụng hắn thực khó chịu, giống như ăn phải bốn thiêu, khó chịu kinh khủng, đã vậy lại còn có thứ gì đó sôi ọc ọc trong đấy. Nam nhân nghĩ nghĩ, đem khăn mặt đặt lên cột ở đầu giường, tay đặt lên cái bụng thon gọn của Diệp, nghe được một tiếng thở dài rên rỉ, chậm rãi chuyển động, ôn nhu lại có lực khi nặng khi nhẹ xoa xoa bụng Diệp Thứ Hành. Ngô Ân tiếp tục rên rỉ, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, còn thi thoảng kèm theo tiếng thở dốc. Ai? Ai đang sờ hắn a? Diệp Thứ Hành không mở được mắt. Chỉ có thể cảm giác được trên bụng mình có một bàn tay rất lớn đang sờ hắn. Không hẳn là thoải mái, cũng không khó chịu. Chính là nam nhân thoáng tăng thêm lực trên tay, chậm rãi cúi đầu đến gần bên mặt Diệp Thứ Hành. Hơi thở ấm áp làm Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn. Hắn muốn nhìn xem là ai. Này đối với hắn rất trọng yếu. Hắn muốn biết hiện tại nam nhân đang ở trên người hắn là ai. Nếu nam nhân dùng một tay vuốt ve đôi môi Diệp Thứ Hành, nhẹ nhàng nói, ngươi nếu không phải là người của hắn thì ân, ta Ngô ai a? Rốt cuộc là ai? Diệp Thứ Hành nói không nên lời, bởi vì môi đã bị ngăn chặn, chỉ cảm thấy một thứ nóng ẩm ở trên môi hắn chậm rãi mở rộng. Ai? Đây là cái gì? Hôn sao? Hắn bị hôn? Ai? Ai đang hôn hắn? Diệp Thứ Hành muốn hỏi ngươi là ai, nhưng miệng bị người ta chặn lại. Chính mình cũng không khí lực tránh người kia, đành phải tùy ý đối phương chiếm đoạt lấy khuôn miệng mình. Chậm rãi cảm thấy được nụ hôn này có chút quen thuộc, là hắn sao? Trong lòng hỏi một câu, nhưng là không, không được, không thể nhịn được rồi. Không biết là ai, chỉ có một chút cảm giác quen thuộc, nhưng Diệp Thứ Hành vẫn là không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Nếu đúng là hắn cũng đừng trách ta vừa nhíu mi. Diệp Thứ Hành dùng hết sức lực đẩy kẻ đang ở trên người mình ra, ẹ. Không thể nhịn được nữa, không cần tiếp tục nhịn nữa. Cảm giác ôm ấp cùng nhiệt độ ấm áp, Diệp Thứ Hành biết có người hôn hắn, thực ôn nhu đến mức làm hắn thấy thực thoải mái. Hắn nghĩ đó là một mộng đẹp, bởi vì hắn đang ngủ, mộng đẹp cũng không nên lãng phí. Cho nên hắn theo bản năng đáp lại đối phương, bởi vì hắn chủ động khiến cho đối phương bắt đầu kịch liệt, nhưng động tác vẫn là rất cẩn thận. Rồi lại làm Diệp Thứ Hành nghĩ thấy hình như mang theo chút tức giận. Mông lung, Diệp Thứ Hành cảm thấy một loại khoái cảm quen thuộc truyền khắp toàn thân. Hắn mỗi một cái tế bào trên người đều run rẩy, kêu gào. Có cái gì thứ từ trong cơ thể hắn vọt đi ra. Hắn biết, hắn đến cao trào. Mở to mắt, Diệp Thứ Hành thất thần trong phút chốc. Sau đó ôm đầu kêu rên một tiếng. Hắn biết chính mình tối hôm qua uống rượu. Cảm giác này hắn không thể quên được. Say, hắn cuộn mình thành một khối tròn tròn trên giường, vừa định tiếp tục ngủ thêm giấc nữa, đột nhiên phát giác có điểm không đúng a nha. Giường của mình hình như không lớn như vậy a. Ý thức được điểm ấy, Diệp Thứ Hành lại mở mắt, hướng bốn phía nhìn nhìn thực đúng không phải là nhà của hắn. Hơn nữa vừa thấy đã biết đây là khách sạn. Phòng tắm truyền đến tiếng nước, Diệp Thứ Hành sợ tới mức hít một ngụm lãnh khí. Hắn nhớ ra rồi, tối ngày hôm qua ở quán bar uống rượu, sau đó có nam nhân tiếp cận, chính mình sau khi uống nhiều liền hắn cùng nam nhân lên giường. Cảm giác được dưới chăn bản thân là trần như nhộng, Diệp Thứ Hành vội vàng sờ soạng cái mông của mình. Ai? Hoàn hảo hoàn hảo, không có gì không thích hợp, cũng không có cảm giác từng bị tiến vào. Xem ra hắn thực không có bị nam nhân thượng, thoáng yên tâm một chút. Đến khi hắn nhìn thấy trên đùi mình có dấu tích bạch chọc được lau chùi qua, đầu hắn ông một tiếng hắn thượng nam nhân. Nhíu mày, không nhớ được gì a? Diệp Thứ Hành lúc này cảm thấy thật thiệt thòi. Chính mình thượng nam nhân khác thế nhưng không nhớ nổi cảm giác được thượng. Ngày đó mấy thứ xem trên cái đĩa AV kia chả phải là không có đất dụng võ sao? Không biết đối phương có hay không có cảm giác. Vạn nhất người ta từ đầu tới đuôi cũng chưa có đạt qua cao trào thì làm sao bây giờ? Diệp Thứ Hành nghĩ có lẽ nên nghiêm túc chút. Dù sao, hắn chính là chỉ muốn tình một đêm. Nói rõ thì sau này cả hai bên sẽ không phải suy nghĩ nhiều. Hắn đứng lên đi đến phía trước cửa sổ. Bởi vì bức màn căn bản không có đóng, cho nên trong phòng một mảnh quang minh. Nghĩ nghĩ, nhìn thấy trên sofa có bày khăn tắm, đi tới lấy quấn quanh hông. Đứng ở cửa sổ, Diệp Thứ Hành thật sâu hít vào luồng không khí mới mẻ. Hồi tưởng hình dáng nam nhân buổi tối ngày hôm qua, là một nam nhân trông rất được, đáng tiếc cạch. Một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Diệp Thứ Hành nghe được tiếng bước chân, người nọ đến gần còn mang đến một mùi hương nhàn nhạt. Diệp Thứ Hành nuốt nuốt nước miếng, không thể xoay người đối mặt nam nhân. Hắn không biết nên lộ ra biểu tình gì, hắn chưa từng trải qua chuyện tình một đêm này, hôm nay là lần đầu tiên, tự nhiên không có kinh nghiệm. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có quay đầu lại. Hắn nhìn ngoài cửa sổ nói một tiếng, thực xin lỗi nam nhân không có lên tiếng. Ngày hôm qua có uống hơi nhiều, cho nên có thể không có chú ý tới cảm thủ của ngươi. Hy vọng không quá thô bạo. Tuy nghĩ thấy lời nói có điểm giống tội phạm say xỉn cường bạo ngày hôm sau khi tỉnh lại nói, nhưng nam nhân vẫn chưa nói cái gì, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, rất nhẹ. Cho nên Diệp Thứ Hành không có nghe thấy, vẫn tiếp tục nói. Ta đích thực giống như những lời ngươi ngày hôm qua nói, ta là vì tức hắn nên mới đến. Tuy nhiên ngươi là một nam nhân rất tốt, nhưng ta nghĩ ngươi nói đúng, ta có vài thứ không bỏ xuống được. Nếu có thể, ta hy vọng tự xem xét những lời ngươi nói. Ta nghĩ chỉ có như vậy ta mới có thể xác định bản thân rốt cuộc là muốn cái gì ba. Diệp Thứ Hành nghĩ thấy những lời này thật chân thành, hắn tin tưởng đối phương sẽ hiểu được ý tứ hắn muốn nói đến. Cúi đầu cười khẽ một tiếng, Diệp Thứ Hành chuẩn bị dùng một khuôn mặt tuấn tú cùng biểu tình thực ôn nhu đối mặt với người phía sau. Nhưng cái biểu tình ý vừa mới xuất hiện trên mặt chưa được nửa giây, đã bị một âm thanh. Thiên A, hắn có phải hay không nghe nhầm A? Run rẩy quay đầu lại, Diệp Thứ Hành thấy được một người giống hắn dùng khăn tắm quấn quanh nửa người dưới. Tuyệt sắc Mỹ Nam với khuôn ngực hoàn mỹ mang theo bọt nước lấp loáng. Bất chấp Mỹ Nam lúc này dùng nụ cười sáng lạn nhìn hắn, nhưng ở trong mắt Diệp Thứ Hành thì phải là nụ cười của ác ma. Lãnh liệt, Diệp Thứ Hành hét to, ngón trỏ chỉ mặt Lãnh Liệt đang ung dung dùng khăn mặt sát tóc, thanh âm run rẩy nói, ngươi như thế nào ở trong này? Mới một buổi tối như thế nào liền biến thành người khác? Hơn nữa biến ai không biến lại biến thành Lãnh Liệt? Lãnh Liệt hít mắt, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hy vọng là nam nhân khác ở trên giường cùng ngươi? Diệp Thứ Hành dùng sức xoay người nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt biểu tình méo mó đến cực điểm. Chết mất, những lời vừa rồi có nói cho ai nghe cũng không có vấn đề, chính là không thể để Lãnh Liệt nghe được. Hiện tại thì tốt rồi, chính mình lại chả khác gì tên ngốc ở trước mặt hắn trình diễn một màn xến xúa hơn nửa ngày, không bị hắn cười chết mới là lạ. A, còn mặt mũi nào gặp người khác đây? Nhìn thấy mấy con quả bay ngoài cửa sổ, Diệp Thứ Hành hận không thể biến đôi tay thành đôi cánh, lập tức bay khỏi cái nơi đáng sợ này. Như thế nào? Bị ta nói chúng nên không dám đối mặt ta. Lãnh Liệt có chút trào phúng cười hỏi, đi đến bên sofa ngồi xuống. Đi chết đi, ta là sáng sớm nhìn thấy khuôn mặt của ngươi liền khó chịu. Diệp Thứ Hành cắn răng, xoay người nhìn Lãnh Liệt hỏi, ngươi rốt cuộc là như thế nào ở trong này? Lãnh Liệt nhớn mi, cười, ta còn đoán không ra sao. Uổng phí ta tìm một bằng hữu thú vị đến cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cái gì? Diệp Thứ Hành cả kinh, nam nhân kia là bằng hữu của ngươi? Lãnh Liệt gật đầu, thế nào? Là một nam nhân rất được nha. Tuy hắn dám vượt rào chẳng qua cũng đã bị trừng phạt, bị ói bê bết khắp cả người. Diệp Thứ Hành nghiến răng ken két, tên vương bát đản này lại gạt ta. Kết quả của sự phẫn nộ chính là hắn cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy a, đích thật là một vô cùng được. Kỹ thuật hôn phải nói tuyệt đến nói không lên lời. Từ cuối cùng vừa nói ra khỏi miệng, Diệp Thứ Hành chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái. Chính mình còn không thấy rõ Lãnh Liệt đến trước mặt lúc nào thì đã bị hắn một trường ấn lên cửa kính. Tốc độ nhanh đến mức làm cho Diệp Thứ Hành ngay cả thời gian để kinh ngạc cũng không có. Ngươi, Diệp Thứ Hành biết mình không phải đối thủ của hắn, dãy rủa chỉ khiến cho tên vương bát đản điểm huyệt hắn, cho nên chỉ có thể dùng mắt chừng chết Lãnh Liệt. Lãnh Liệt y như một con sư tử sổng chuồng, hắn nhìn Diệp Thứ Hành nghĩ hiện tại là nên hung hăng đánh vào mông tiểu thứ mấy cái hay đem hắn ấn lên giường sắp chết cái mông hắn. Hắn liền như vậy thích chọc cho y tức tối sao? Tuy nhiên hắn tức giận cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhắm mắt thở dài một tiếng, Lãnh Liệt thu lại ánh mắt phẫn nộ, khôi phục biểu tình ôn nhu bình thường cùng thanh âm dịu dàng đối Diệp Thứ Hành nói, ngươi liền như vậy tức giận sao? Nhất định phải nói mấy thứ chọc tức ta. Diệp Thứ Hành sửng sốt, sau đó quay đầu đi, hắn đích xác là tức giận, nhưng là quản ngươi cái rắm. Ngày đó người kia là bằng hữu của ta, hắn khai phòng là để đánh mặt trượt. Lãnh Liệt nắm lấy cằm Diệp Thứ Hành buộc hắn nhìn mình, giải thích chuyện hôm đó, dùng ánh mắt nói cho Diệp Thứ Hành hắn không có nói dối. Diệp Thứ Hành bĩu môi, là a, ở trên giường đánh cho người ta đều muốn tìm bất mãn. Giọng điệu chua loét, giấm chua ầm ầm. Lãnh Liệt lại hít một hơi, hắn là bị nghiện chơi mặt trượt, một ngày không chơi liền khó chịu. Người nào quen biết hắn đều biết hắn có thể cả đời không làm tình chứ không thể không đánh mặt trượt. Hắn chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ nghiện mặt trượt đến tận như vậy. Ngươi đều nhận thức mấy kẻ dở hơi như thế à? Diệp Thứ Hành khóe miệng run rẩy, hiển nhiên đối có loại người có kiểu si mê như vậy cảm thấy thực ngoài ý muốn. Thế thì chẳng khác nào nói chính mình a tiểu thứ. Lãnh Liệt trong lòng nghĩ, nhìn Diệp Thứ Hành nói, được rồi, ta giải thích xong rồi, hiện tại nên đến lượt ngươi giải thích ba. Ta giải thích? Giải thích cái gì? Diệp Thứ Hành không nể mặt, hắn không cảm thấy mình phải giải thích gì với Lãnh Liệt. Ở sau lưng ta đi tìm nam nhân khác chẳng lẽ không nên giải thích một chút? Lãnh Liệt khẩu khí thực lãnh, xem ra hắn đích thật là sinh khí. Không có gì phải giải thích cả, lão tử đi tìm nam nhân thì thế nào? Ngươi có thể, lão tử lại không thể. Ta hiện tại không thể cùng nữ làm nên dĩ nhiên chỉ có thể tìm nam nhân. Cái này chẳng phải là nhờ phúc của ngươi sao chứ? Diệp Thứ Hành đem một bụng tức đều phát tiết ra. Lửa giận vừa mới bắt đầu cháy, Diệp Thứ Hành đột nhiên cảm thấy chóng mặt, cảm giác một trận lay động. Đến lúc thanh tỉnh thì đã thấy mình bị ném lên trên giường, nhìn thấy Lãnh Liệt một bước lại một bước hướng hắn đi tới. Hắn nuốt nước miếng, thanh âm run rẩy nói, uy, họ Lãnh kia ngươi muốn gì chứ? Ta nói cho ngươi biết đừng có sằng bậy a. Ta là cảnh sát. Ta cũng thế. Kháo, chiêu này vô dụng. Ngươi muốn gì chứ? Là nam nhân liền ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, không chuẩn dùng sức mạnh. Diệp Thứ Hành xoay người muốn chạy, nhưng tốc độ vẫn là chậm một giây. Lãnh Liệt bắt lấy chân Diệp Thứ Hành, cổ tay dùng sức kéo. Đáng thương Diệp Thứ Hành tựa như một con ếch bị tóm ngoan ngoãn hướng đến trên giường, khăn tắm quấn nửa người dưới cũng không thấy đâu. Làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là, vì cái gì khăn tắm của Lãnh Liệt cũng không có. Uy, tránh ra. Diệp Thứ Hành đẩy thân thể tên đang áp trên người hắn. Sáng sớm ngươi phát điên cái gì? Ngươi không biết nam nhân sáng sớm dục vọng cực kỳ mãnh liệt sao? Lãnh Liệt liếm lên vành tai Diệp Thứ Hành, thân thể buổi sáng đích thật là có điểm mẫn cảm. Diệp Thứ Hành run rẩy, liền sau đó bắt đầu giãy giụa mẹ nó. Cút ngay, ngươi cho lão tử là cái gì? Muốn thượng liền thượng, nam kỵ trên đường trước khi thượng cũng phải thương lượng a. Nghe rõ chưa hả? Đáng giận, bọn hắn hiện đang cãi nhau a. Vì cái gì hắn có thể mặc kệ mình mà cứ thế an bài? Vì cái gì hắn một chút cũng không chịu hảo hảo nói chuyện với mình? Ngươi khóc. Lãnh Liệt ngừng lại, nhưng không có buông Diệp Thứ Hành ra, chính là ôm hắn. Hai người lẳng lặng nằm ở trên giường. Ngươi con mẹ nó mới khóc. Diệp Thứ Hành mắng một câu, hắn không khóc, liền nghẹn giọng nuốt vào. Lãnh Liệt nhẹ giọng thở dài, hắn vẫn là không có biện pháp bắt bí vật nhỏ này mà em nhất định phải tức giận với anh sao? Bạn mạn phép cứ đến đoạn củ chuối sẽ đổi đại từ nhân xưng từ ngươi ta sang anh em, riêng của anh Liệt thôi. Nếu các nàng co thích thì com ta để ta đổi lại. Hai thân thể nóng cháy nằm cùng một chỗ, không có động tác thân mật, lại làm Diệp Thứ Hành nghĩ thấy đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính gần gũi. Là tự ngươi chính mình chọc ta, người phía dưới nói một câu, có điểm không phục. Lãnh Liệt cười cười, là a, anh chính là rất hay chọc em, muốn mặc kệ cũng không được. Diệp Thứ Hành không có ngu, những lời này còn có ý tứ khác hắn nghe ra, nhưng hắn không dám khẳng định, có lẽ là không dám tin. Ta mới muốn mặc kệ ngươi, từ khi gặp phải tên nấm mốc nhà ngươi đến bây giờ, làm cái gì cũng không thuận, bị đình chỉ không nói. Lão hói còn nói ta nếu lại gây chuyện liền đem ta tống xuống ban giao thông. Đều là ngươi hại. Là anh hại. Chẳng qua em đều đã đánh anh hai quyền. Này không phải là huề nhau sao? Nói bậy. Đó là ngươi đáng đánh. Ngươi thượng ta cả đêm, việc này ngươi nói như thế nào có thể huề nhau? Diệp Thứ Hành kéo tóc Lãnh Liệt, làm hắn rên nhẹ một tiếng. Làm nũng kìa. Ôi choa. Dễ xương quá, nhẹ chút. Lãnh Liệt nâng đầu nhìn thấy Diệp Thứ Hành lông mày đã nhăn thành hình chữ bát. Khóe miệng dương lên dùng giọng điệu thật mê mị nói, anh cũng cho em thượng một lần, thế là có thể về nhau ba. Mỹ Nam trước mặt, Diệp Thứ Hành mắt trợn tròn đến xém lăn lông lốc trên đất. Mẹ nó, tên tử khách làng chơi chết tiệt này lại tính dùng sắc đẹp câu ta. Chẳng qua thực đúng có thể thượng hắn sao? Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Diệp Thứ Hành ngoài miệng vẫn nói, đi chết đi, ít ở đây phóng tao, cẩn thận lão tử bắt ngươi. Từ khắc khẩu đã biến thành nói chuyện thân mật, hai người không biết có hay không ý thức được điểm này. Không tức giận nữa chứ? Lãnh Liệt nhẹ giọng hỏi, hắn phải xác định tiểu thứ đã hoàn toàn tiêu khí, bằng không hắn cũng không nghĩ khi nào thì lại phải ăn thêm một quyền nữa. Hơn nữa hắn vốn chỉ có thể chịu đòn chứ không cơ may phản đòn. Diệp Thứ Hành trầm mặc, rời tầm mắt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đem Lãnh Liệt chậm rãi từ trên người mình đẩy ra. Làm sao vậy? Cúi đầu, Diệp Thứ Hành bình tĩnh nói, ta không muốn chơi trò chơi tình ái. Ngày hôm qua nam nhân kia nói đúng, hắn là không có cảm giác an toàn, đã quen với cuộc sống độc thân, đột nhiên tự dưng lại xuất hiện thêm một người, nếu không có tình cảm làm chỗ dựa, hắn nghĩ mình không thể tiếp nhận. Lãnh Liệt sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới có một số việc, chính mình đích xác không có nói qua ngươi mọi mặt đều thực ưu tú. Ngươi thích đùa giỡn ta có thể lý giải, nhưng ta không giống thế, ta chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi, lại còn ở tổ tệ nạn xã hội không có tiền đồ, đời này cũng lên nổi chức chỉ huy. Mỗi ngày chính mình ăn no không lo đói, cuộc sống như vậy ta đã quen. Thừa nhận ta trước kia cũng thực hoa tâm, đối nữ nhân không có chăm lo chiều mến gì cả, nhưng là lần này không giống vậy. Những lời này bị Diệp Thứ Hành nuốt trở lại trong bụng, hắn hoảng sợ, chính mình như thế nào lại có thể nói ra những lời này, này không phải là tỏ tình sao? Nhìn thấy Diệp Thứ Hành sắc mặt một trận đỏ một trận bạch một trận mồ hôi lạnh, Lãnh Liệt cúi đầu cười. Thì ra một người nhìn qua bất cần như tiểu thứ cũng sẽ bất an, nhưng hắn cũng thế. Lãnh Liệt biết mình trước kia là kẻ lạm tình, nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn bắt được nhóc tiểu dã miêu này đây. Hắn quá sợ ý, quên mất rằng có khi chỉ cần câu nói thôi cũng có thể khiến cho một người cảm thấy an tâm, mà những lời này hắn lại quên chưa từng nói ra. Lãnh Liệt trở mình từ phía sau ôm lấy Diệp Thứ Hành, xuống nước ở bên tai hắn nhẹ nhàng hỏi, em thích anh chứ? A, đột nhiên hỏi vấn đề này làm Diệp Thứ Hành ngây ngốc. Hắn như thế nào có thể trực tiếp hỏi như thế chứ? Giống như là trở lại thời trung học khi nam sinh tỏ tình với nữ sinh, nam sinh hỏi một câu như vậy lúc sau nữ sinh sẽ ngượng ngùng cúi đầu, sau đó khuôn ửng hồng nhẹ nhàng gật gật đầu nói một câu vâng. Nhưng hiện tại không phải là lời tỏ tình của học sinh trung học, Diệp Thứ Hành cũng không phải nữ sinh ngượng ngùng. Quay đầu, Diệp Thứ Hành vẻ mặt khinh thường nói, ngươi không cảm thấy mắc ói sao a? Tuy không có trông cậy vào việc Diệp Thứ Hành sẽ gật đầu nói thích, nhưng Lãnh Liệt cũng không nghĩ tới tiểu thứ thực đúng là không hiểu chút phong tình nào. Hắn không biết, nếu Diệp Thứ Hành có thể nói ra những lời phong tình thì đã sớm bị hội nữ cảnh sát độc thân ở Đông Bộ ăn tươi nuốt sống rồi. Bỏ đi, như vậy mới đúng là tiểu thứ hắn biết, chân chính Diệp Thứ Hành. Lãnh Liệt chấp nhận số phận cười cười, nhẹ giọng nói, anh thích em. Anh thích em ba từ này làm đầu óc Diệp Thứ Hành có trong nháy mắt đoản mạch. Thích. Hắn nói thích mình. Người anh thích em. Lãnh Liệt thích Diệp Thứ Hành. Lãnh Liệt phảng phất biết Diệp Thứ Hành trong nhất thời sẽ không tiếp thu được. Trịnh trọng lặp lại một lần. Diệp Thứ Hành trong lòng có chỗ thấy thiếu hụt. Cho tới nay hắn nghĩ thấy hắn cùng Lãnh Liệt trong lúc đó thiếu mất một thứ gì đó. Hiện tại tựa hồ đã được lấp đầy. Đây là một cảm giác thực kỳ diệu. Trước kia hắn không phải là không được người khác thổ lộ qua, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là hưng phấn, sau không có cảm giác gì khác nữa. Mà hiện tại, Diệp Thứ Hành tay nhẹ nhàng sờ ngực, lại đụng vào bàn tay của Lãnh Liệt, xuyên qua đôi bàn tay kia, hắn cảm giác được tim mình đang đập rất nhanh, là hạnh phúc. Xong rồi, Diệp Thứ Hành trong lòng kêu một tiếng, mình bị tên khách làng chơi chết tiệt này hạ gục rồi. Khóe miệng lại không nhịn được mà dương lên. Em không thích anh. Lãnh Liệt đợi nhưng không thấy được đáp lại. Liền hỏi một câu. Ngươi luôn khiến ta gặp xui xẻo vẫn câu kia. Từ nay về sau em cho dù là người xui xẻo nhất thế giới cũng không quan hệ. Anh sẽ giúp em gánh tất cả. Chủ ý này không tồi nha. Diệp Thứ Hành cười khẽ. Ngươi phải phụ trách. Ân. Lãnh Liệt nâng cằm nhìn khuôn mặt xoay nghiêng của Diệp Thứ Hành. Ngươi phải giúp ta nấu cơm. Giúp ta giặt quần áo, giúp ta thu dọn phòng ở, giúp ta làm báo cáo, đem xe của ngươi cho ta. Hắn vẫn còn muốn cái xe kia đi. Không vấn đề. Lãnh Liệt cười, mấy cái này đều là việc nhỏ. Còn có. Ta không thể cùng nữ nhân lên giường, là trách nhiệm của ngươi. Ngươi cũng phải phụ trách làm ta lên được. Đây mới là lời nói đầy đủ. Nhưng nửa câu cuối cực kỳ mấu chốt Lãnh Liệt lại hoàn toàn không có nghe vào. Phụ trách. Đương nhiên, anh sẽ phụ trách thật tốt a, mỗi ngày làm cho em thỏa mãn đến không còn thèm muốn nữ nhân. Lãnh Liệt ở trên cổ Diệp Thứ Hành cắn một ngụm, một tay tìm đến nửa người dưới của hắn cầm lấy phân thân của Diệp Thứ Hành. A, Diệp Thứ Hành run lên, mắng, ngươi con mẹ nó như thế nào chỉ nghe một nửa lời a? Ta còn chưa nói hết a, đừng không chuẩn sờ chỗ ấy. Bảo bối ngươi không biết là hai đại nam nhân sáng sớm tình dục rồi rào lại còn lỏa thể ôm nhau ở trên giường mà cái gì cũng không làm thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Lãnh Liệt tiến tới miệng Diệp Thứ Hành hôn lên đôi môi thèm khát đã lâu, đêm qua vừa ăn xong mà kêu là lâu, xí, Liệt Liệt, cười tủm tỉm, bắp, ha ha, em không có nói gì hết, các anh cứ tiếp tục. Quả nhiên mùi vị thật tuyệt, chậm rãi nhanh hơn động tác trên tay. Cảm giác được phân thân vốn nhuyễn đang chậm rãi cứng rắn. Chương 10, chương 9, 2, kháo. Ai muốn cười thì cười. Lão tử không có ở đây chơi với khách làng chơi chết tiệt nhà ngươi. Lão tử muốn đi làm. Diệp Thứ Hành kêu, vừa mới tỏ tình xong. Chẳng lẽ thổ lộ chính là vì muốn làm cái này sao? Như vậy sao được? Bảo bối ngươi buổi tối ngày hôm qua mới phát tiết một lần. Khẳng định là không đủ. Lãnh Liệt một tay đè vai Diệp Thứ Hành xuống, từ bên cạnh tiếp tục khơi mào dục vọng của cậu. A Ngô tối hôm qua đúng rồi. Diệp Thứ Hành quay đầu hỏi, ta tối hôm qua có phải là thượng bằng hữu của ngươi? Hắn nhớ rõ chính mình từng đạt cao trào, hơn nữa trên đùi còn có dấu vết hừ. Lãnh Liệt cười lạnh một tiếng, dùng sức bóp một chút phân thân trong tay, làm Diệp Thứ Hành kêu lên. Em tưởng anh sẽ làm em cùng nam nhân khác có phát sinh chuyện gì sao chứ? Không có làm. Diệp Thứ Hành nhíu mày, Sau đó giống như nghĩ thông suốt, dùng ánh mắt thực dâm đãng nhìn Lãnh Liệt, cười lộ ra hai hàm răng trắng nõn. Ta thượng ngươi, nếu đúng thế thì thật không còn gì có thể tốt hơn. Tưởng bờ, hung hăng ấn vào lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân, làm Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa bắn ra. Kia a nhẹ chút, ta đây như thế nào là anh lấy tay giúp em làm, như thế nào? Kỹ thuật thật tốt ba, tốt cái đầu ngươi. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tên gia hỏa này kỹ thuật quả thực là tốt đến mức, mỗi lần đều có thể dùng tay khiến hắn đạt cao trào. Biết chính mình tránh không khỏi, hơn nữa dục vọng cũng bị khơi mào, Diệp Thứ Hành chấp nhận số phận không hề giãy giụa, chuyên tâm hưởng thụ Lãnh Liệt ở trên người hắn phục vụ. A Ân, a đừng ta sắp không được cắn răng. Diệp Thứ Hành cảm giác nửa thân dưới của mình nóng đến dọa người, còn có ở mặt sau của mình có cái thứ siêu lớn siêu xứng siêu nóng kia cứ cố ý ma sát, làm hắn vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Ngoan, thả lỏng liền tốt, muốn xuất thì cứ xuất đi ra a. Lãnh Liệt dụ dỗ Diệp Thứ Hành phát ra âm thanh gợi tình, buông phân thân của hắn ra, đem Diệp Thứ Hành thân thể lật lại đối diện với mình. Ân, không biết hắn muốn làm gì. Diệp Thứ Hành hai con mắt mê mang mở ra, phát hiện Lãnh Liệt quỳ gối giữa hai chân hắn lại nhìn phân thân của hắn. Động tác này hắn sẽ không phải muốn Diệp Thứ Hành không kịp nghĩ tiếp, bởi vì Lãnh Liệt đã há mồm nuốt lấy phân thân của hắn. Một trận cảm giác tê dại trực chỉ đại não xông tới. Hắn đã lâu không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. A, Ngô cắn cánh tay, Diệp Thứ Hành ngăn cản mình lớn tiếng kêu, thật sự quá kích thích. Tên gia hỏa này kỹ thuật thật tốt quá. Lãnh Liệt đầu tiên là ngậm, tiếp đến là nuốt lấy, sau đó bắt đầu cao thấp phun ra nuốt vào rồi mút, đem phân thân Diệp Thứ biến thành sắp nổ tung. Tiếng mút mát dâm loạn làm Diệp Thứ Hành đỏ hồng mặt. Hắn mở mắt thấy phân thân của mình đang ở trong miệng Lãnh Liệt ra vào. Hình ảnh này so với cái đĩa AV Triệu Tam bàn cho hắn kích thích gấp cả trăm lần. Bởi vì diễn viên là hắn cùng Lãnh Liệt. Thẳng đến Lãnh Liệt thật mạnh mút lấy đỉnh phân thân Diệp Thứ Hành, rốt cục làm hắn bắn ra. Một giây trước khi hắn bắn ra, Lãnh Liệt nhả phân thân ra, chất lỏng màu trắng bắn một mảng lên ngực hắn, có một ít còn dính lên mặt. Lãnh Liệt tà khí liếm liếm khóe miệng, nhìn Diệp Thứ Hành rồi đem nó nuốt xuống. Ngươi thế nhưng cũng sẽ làm cái chuyện này. Diệp Thứ Hành hô hấp không nổi, tiếp tục cố gắng hít hà. Hắn nghĩ mình có phải là già rồi không, chịu kích thích như vậy làm hắn thiếu chút nữa ngất xỉu khư. Đáng giận, hắn rõ ràng so với Lãnh Liệt nhỏ hơn 2 tuổi. Lần trước nói qua sẽ giúp ngươi khẩu giao, thế nào, thoải mái chứ? Lần sau ta sẽ nuốt toàn bộ vào. Lãnh Liệt mỉm cười chở mình đặt ở trên người Diệp Thứ Hành, hai người ôn nhu tiếp hôn. Thẳng đến khi Diệp Thứ Hành cảm giác được Lãnh Liệt tách hai chân hắn ra, một tay ở chung quanh hậu đình hắn ấn nhẹ. Nam nhân tâm lý muốn hưởng hư vinh luôn lớn, khi Diệp Thứ Hành phát hiện ở trên giường chính mình chỉ có thể làm cho Lãnh Liệt muốn làm gì thì làm dắt mũi hắn, thì một loại cảm giác bất bình dần dần dấy lên trong lòng. Hắn đầu óc vừa chuyển, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đương lúc Lãnh Liệt nghĩ mở miệng hỏi hắn muốn làm gì thì hắn liền ấn Lãnh Liệt xuống, y như trong băng ở trên đỉnh phân thân Lãnh Liệt liếm một chút. Ngô, Lãnh Liệt nhíu nhíu mày, vì khoái cảm đột nhiên xông lên não này mà cảm thấy hưng phấn không thôi. Bảo bối Diệp Thứ Hành hai tay nắm lấy phân thân Lãnh Liệt, nhìn thấy cái thứ vốn dĩ đã thước tấc kinh người bị hắn liếm một chút thế nhưng lại tiếp tục to lên, theo bản năng lại liếm một chút. Hắn từng nói qua, chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ sờ vào lão nhị của nam nhân khác. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng lại chủ động ngậm lấy thứ ấy của nam nhân cười khẽ. Diệp Thứ Hành ngậm lấy phần đỉnh phân thân, dùng sức mút, cảm giác được Lãnh Liệt một trận run rẩy. Như vậy mới đúng, như vậy mới công bình, như vậy mới phun ra nuốt vào phân thân đồng thời. Diệp Thứ Hành nâng lên đầu hỏi một câu, thoải mái chứ? Lãnh Liệt nhíu mày, một tay bắt lấy tóc Diệp Thứ Hành, thanh âm khàn khàn nói, đừng học mấy trò xấu, bảo bối, nhanh lên. Hừ hừ hừ hừ, đương nhiên, ta tuyệt đối không hư hỏng. Diệp Thứ Hành dâm đãng cười vươn đầu lưỡi một bên nhìn Lãnh Liệt một bên liếm phân thân của hắn. Hình ảnh khiêu gợi đến cực điểm làm Lãnh Liệt mồ hôi đều nhanh chảy xuống. Hắn cho tới bây giờ không biết một nam nhân thế nhưng có thể gợi cảm đến trình độ này. Bảo bối chủ động chính là không giống với A. Xong rồi, hắn mau chịu không nổi. Bảo bối, trước dừng lại. Đầu tiên là cho ta đi vào lãnh liệt nghĩ đem Diệp Thứ Hành đè xuống. Những lời ngươi nói ra đều tính chứ? Diệp Thứ Hành đột nhiên hỏi một câu. Cái gì? Lãnh liệt tự hỏi những lời này có ý tứ gì? Những lời ngươi nói ra đều tính chứ? Lại hỏi một lần, Diệp Thứ Hành một ngụm nuốt cấy phân thân lãnh liệt. Ngô kích thước quá lớn, đem cái miệng của hắn đều bị nhét đầy. Lãnh liệt bởi vì khoái cảm quá lớn mà nhăn tít hai hàng lông mày. Diệp Thứ Hành nhìn thấy mặt hắn, biểu tình này của lãnh liệt hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quá sức gợi cảm đến mức làm cho hắn muốn tính. Lãnh liệt nói một câu, hiện tại chỉ cần làm hắn tiến vào thân thể tuyệt vời của Diệp Thứ Hành thì hắn nói qua cái gì đều tính hết. Tính liền tốt. Diệp Thứ Hành một nên phun ra nuốt vào phân thân trong lòng cười lạnh một tiếng, ý cười trong mắt làm lãnh liệt cảnh giác. Bảo bối ngươi vì cái gì cười không hoài hảo ý như vậy? Những lời này lãnh liệt còn không có kịp nói ra, Diệp Thứ Hành đã đem phân thân của hắn từ trong miệng lấy ra. Giữ lời liền được. Ta nghĩ lãnh đại cảnh quan của chúng ta cũng sẽ không nói lời mà không giữ lấy lời. Diệp Thứ Hành thẳng đứng dậy dùng ánh mắt tràn ngập dục vọng thẳng hướng nhìn chằm chằm lãnh liệt. Là người liền biết này ánh mắt đại biểu cái gì, huống chi là lãnh liệt. Hắn nhìn thấy Diệp Thứ Hành bộ dáng hận không thể ngay lập tức ăn hắn, khóe miệng giơ lên cười, thì ra tiểu thư muốn phản công a. Ta đã nói cái gì? Lãnh liệt cố ý hỏi. Ngươi vừa rồi nói cho ta thượng ngươi, đừng hòng nghĩ lại. Diệp Thứ Hành nghĩ thầm ngươi hiện tại nếu không nhận lão tử lại cho ngươi một quyền. Lãnh liệt cười càng ngày càng sáng lạn, Diệp Thứ Hành xem qua vô số lần nụ cười kiểu này. Mỗi lần lãnh liệt cười như vậy lúc sau hắn liền không hay ho. Được a, cho ngươi ở trên một lần. Không vấn đề. Ngoài dự kiến, thế nhưng đáp ứng rất là sảng khoái. Thực sự, có điểm không tin. Đương nhiên, ta nói lời sẽ giữ lời a. Lãnh liệt cười đối với Diệp Thứ Hành ngoắc ngón tay, còn tách ra đôi chân thon dài của mình. Đến đây đi. Bảo bối. Ngao. Sói đói rời hang. Không hay ho cũng không quản, Mỹ Nam là trọng yếu. Diệp Thứ Hành dùng tốc độ so với trốn đạn lạc còn nhanh hơn hướng phía lãnh liệt vọt tới. Hôm nay thời tiết rất tốt, thái dương rực rỡ chói lọi, ngàn dặm không mây. Thời tiết tốt có thể khiến cho tâm tình hảo lên rất nhiều, nhưng lúc này có một người tâm tình cùng thời tiết hoàn toàn tương phản. Diệp Thứ Hành ở trên đường tuần tra. Lúc này bầu trời có bao nhiêu sáng lạng thì tâm trạng hắn có bấy nhiêu âm u. Nga không? Phải là đã thành phong ba bão táp rồi chứ? Không hay ho. Rất không hay ho. Lái xe đi làm vì vội vàng mà bị đâm. Cái xe yêu quý đành cứ như vậy một lần nữa bị đem đi đại tu. Vì phải sửa cái xe yêu quý mà tiền lương tháng này thành ra bội chi. Từ nay đến cuối tháng cho dù chỉ ăn cơm hộp cũng không đủ tiêu. Trở lại sở trưởng hói lại kêu hắn đến văn phòng, nói hắn đi làm muộn đã thế hôm qua còn vô cớ nghỉ không phép, muốn khấu trừ tiền thưởng cuối năm của hắn. Con xe tiểu cừu, nickname con da ma ha, của Giang Dương còn chưa có bồi thường cho hắn. Hắn nói nếu thế phải tính lãi, hiện tại có khi thành ra phải bồi thường cho hắn một đại con cừu chứ không phải tiểu cừu. Sở mông, tê đau a. Vì cái gì đau thì hắn không muốn nói. Nhưng, mấy cái này còn không phải là chuyện không hay ho nhất. Diệp Thứ Hành cắn răng, nghĩ lại ngày đó hắn liền yêu. Này không phải xếp Diệp sao? Thật khó mà có thể thấy người đi tuần tra giờ này a. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, Triệu Tam Bàn một bên vẫy một bên hướng hắn đi tới. Xếp Diệp ngài thật sự là làm việc có trách nhiệm a. Biết lão tử ta làm việc có trách nhiệm liền tự giác đi, muốn tự thú thì tự mình đến tổ tệ nạn xã hội chịu án, ta không có công phu nói chuyện tào lao với ngươi. Diệp Thứ Hành tâm tình cực kỳ khó chịu, lúc này tốt nhất là đừng có chọc đến hắn. Triệu Tam Bàn nhìn sắc mặt Diệp Thứ Hành, nghĩ, đột nhiên ha hả cười, vẻ mặt hớn hở nói, ta không phải quan tâm lão nhân gia ngài hay sao? Đúng rồi. Chuyện lần trước thế nào? Cái gì thế nào? Diệp Thứ Hành nhíu mày. Ai? Cái kia a. Chuyện ta giúp ngươi cho chủ ý đấy. Triệu Tam Bàn nóng nảy, khoa chân múa tay nói. Chú ý, Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, lời nói khi đấy của Triệu Tam Bàn dần dần trồi lên khỏi mặt nước, ngươi là nói đúng vậy đúng vậy. Triệu Tam Bàn gật đầu lia lịa, chính là chuyện ý. Thế nào, thượng rồi chứ, có hay không làm tiểu tử kia đau đến chết đi sống lại. Diệp Thứ Hành nhếch môi cười, cái răng trắng bóc mang theo một rừng âm u nhìn qua trông như quỷ hút máu, chỉ còn thiếu mỗi hai cái răng nanh. Thượng, ha ha, Diệp Thứ Hành nheo mắt cười, thượng, đương nhiên thượng, vậy được, ta nói rồi mà, chiêu này nhất định dùng được. Thế nào, hừ hừ hừ hừ, tốt lắm ta thượng cái đầu mẹ ngươi ý. Diệp Thứ Hành đột nhiên nắm chặt tay giống to một tiếng, ta đánh chết ngươi con rùa chết tiệt kia. Ngươi con mẹ nó dám cấp cho lão tử cái chủ ý thối thây kia. Hôm nay không đánh cho ngươi đầu đầy sao, ngươi sẽ không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Cái này bạn không hiểu, chắc là điển tích hay chuyện gì đó. Cha co ra, giống xong liền đối với thân hình gầy yếu của Triệu Tam Bàn một trận quyền cước đấm đá. Hoa, xếp Diệp ngài hạ thủ lưu tình a. Ta làm cái gì vậy a? Ai? Diệp cảnh quan, Diệp thần thám, đợi một chút đợi một chút. Triệu Tam Bàn trên mặt đã trúng ba quyền, bụng đã trúng một quyền, mông đã trúng một cước mới thành công khiến Diệp Thứ Hành dừng lại vụ bạo hành. Ngài muốn giết ta cũng phải cho ta cái lý do để ta chết cho minh bạch chứ. Triệu Tam Bàn ôm cái mắt gấu trúc ngồi ở ven đường y như tiểu nương tử đáng thương hề hề nhìn Diệp Thứ Hành đang phùng mang trợn má đứng một bên, y như tiểu bạch thỏ nhìn thấy đại dã lang. Người đi đường nhìn vào còn tưởng là cảnh sát đang hành hung công dân vô tội. Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi để nói. Đại dã lang mở miệng, cái gì mà một thuần công chỉ biết thượng người khác, tuyệt đối chịu không nổi bị người khác thượng. Sau khi bị thượng sẽ thống khổ không chịu nổi. Toàn mấy lời dám thối. Kia ngài có thượng hắn không a? Triệu Tam Bàn muốn biết tình huống thực tế. Ta. Diệp Thứ Hành rời tầm mắt nhìn cái cột điện ven đường. Chi nói mỗi một từ. Thượng. Thượng rồi mà không si nhê. Kia hắn không thống khổ. Thống khổ cái mông. Hắn còn sung sướng muốn chết đi ấy chứ. Nhớ tới lãnh liệt trưng ra khuôn mặt đắc ý cùng nụ cười dâm đãng hớn hở làm Diệp Thứ Hành tức đến muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong. Anh Hành a, anh thiệt ngây thơ, thượng ở đây nó có nhiều ý nghĩa nha, anh gà mờ quá đi, bị lừa mà còn không biết, thảo nào bị liệt ca khi dễ là phải, lại còn sung sướng muốn chết. Triệu Tam Bàn sờ sờ cằm, không cẩn thận đụng phải miệng vết thương, đau đến chảy cả nước mắt nước mũi. Ngài xác định người nọ là thuần công sao? Đương nhiên xác định. Diệp Thứ Hành bĩu môi, điểm ấy hắn đã xác định rồi. Bằng không thì mình như thế nào có thể bị hắn kia a? Có. Triệu Tam Bàn nhớ tới cái gì đấy, biểu tình là vẻ hoàn toàn hiểu được, là ngài kỹ thuật quá tốt. Ân. Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Ngài nghĩ a, nếu ngươi kỹ thuật không tốt sẽ đem hắn làm cho thành chết đi sống lại, hắn có thể vui sao chứ? Khẳng định là ngài không đủ tàn nhẫn với hắn a. Không đủ tàn nhẫn? Diệp Thứ Hành sửng sốt. Hắn dám tàn nhẫn với lãnh liệt sao? Đến lúc đó ai tàn nhẫn còn không biết a. Chẳng qua tựa hồ giống như có chút đạo lý. Kia nếu ta không tàn nhẫn bằng hắn thì sao ni? Diệp Thứ Hành ho nhẹ một chút che giấu nội tâm xấu hổ. Vậy thì cần phải có kỹ xảo. Triệu Tam Bàn khẳng định nói. Sau đó nhìn trái nhìn phải. Xác định không có kẻ nào khả nghi. Đến gần Diệp Thứ Hành nhỏ giọng nói. Ta mới nhập hàng mới. Nếu không ngài thử cầm về nghiên cứu học tập xem sao. Lại nữa, mấy tên chỉ biết đảo qua đảo lại kia ta xem hết cả rồi. Đây là loại mới. Có đĩa là chuyên môn dạy người là như thế nào dùng sức mạnh a. Triệu Tam Bàn tay tiến vào trong áo khoác sờ loạn một trận, lấy ra một cái đĩa phim GV. Cái này a. Bên trong là giảng một người thuộc dạng bị cường làm thế nào để có thể cường bạo một kẻ to con hơn mình a. Còn đem cái kẻ to lớn hơn hắn kia biến thành chết đi sống lại, thống khổ không chịu nổi nhưng sau lại không rời khỏi hắn, cuối cùng là muốn hắn thế nào hắn liền làm thế đó. So với nuôi một con chó con còn dễ bảo hơn. Hắc hắc hắc hắc, Triệu Tam Bàn nói đến nước miếng đều phun tứ tung. Bác này thích khai sáng văn hóa XXX cho bé Hành nhà ta quá, hết NP lại đến SM, Diệp Thứ Hành nhìn cái địa phim phản công đem kẻ to con hơn cường bạo, làm cho hắn chết đi sống lại, thống khổ không chịu nổi lại còn không thể rời khỏi hắn, muốn hắn thế nào liền thế đấy. Này nghe thật quá đã nghiền a. Quan trọng nhất chính là, hiện tại đây là thứ hắn cần. Chẳng qua Triệu Tam Bàn, ta có thể lại tin ngươi sao? Ta Triệu Tam Bàn đối với trời thề, nếu đối với sếp Diệp có nửa điểm dị tâm sẽ bị sét đánh tan xác. Con sinh ra không có mắt, ngươi sinh nổi con sao? Diệp Thứ Hành đá hắn một câu, vẫn có chút động tâm, đang do dự không quyết. Chợt nghe kít một tiếng phanh xe vang lên phía sau, hai người ngẩng đầu vừa nhìn, Diệp Thứ Hành khoảnh khắc sắc mặt tái nhợt. Chiếc xe màu bạc đổ ở ven đường, từ trong xe đi ra là một nam nhân cao nhã giống như một quý công tử. Nhìn thấy Diệp Thứ Hành cùng với Triệu Tam Bàn đang đứng bên cạnh nhíu nhíu mày, mở miệng phát ra âm thanh trầm thấp mà gợi cảm, ngươi đang làm gì thế? Diệp Thứ Hành, phi, kia không phải giống nhau đều bị ngươi câu kế tiếp thiếu chút nữa nói ra. Cũng may Diệp Thứ Hành phản ứng mau lẹ nuốt trở vào, bằng không thì không biết sẽ dọa người đến mức nào. Một bên Triệu Tam Bàn nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng hắn nhìn lãnh liệt, nghĩ thầm, tên gia hỏa này vừa thấy cũng biết là không thể chọc vào. Là tổ trọng án Tây Bộ A, đại nhân vật A. Lãnh liệt đi đến bên người Diệp Thứ Hành, nheo mắt liếc Triệu Tam Bàn, làm y vội vàng gật đầu cúi người. Mẹ nó, Triệu Tam Bàn ngươi đúng là không có nghĩa khí. Gặp tên họ Lãnh kia so với gặp lão tử còn khách khí hơn. Diệp Thứ Hành trong lòng mắng tên Triệu Tam Bàn chỉ giỏi nịnh bợ. Ngươi ở trong này làm gì vậy? Lãnh liệt hỏi, trên mặt mang theo nụ cười sủng nịch. Quản ngươi thí sự, trong lòng còn tức giận. Diệp Thứ Hành chính là không có mở miệng. Một bên Triệu Tam Bàn thấy thế, vội vàng hảo tâm giúp Diệp Thứ Hành trả lời. Ha ha, sếp Diệp cùng ta thương lượng chút chuyện a. Lãnh liệt nhìn Triệu Tam Bàn, hỏi, chuyện gì? Triệu Tam Bàn, ngươi bán đĩa cấm của ngươi đi. Diệp Thứ Hành hét, lão mà nói nữa thì không xong. Úp, Lãnh liệt cười nhìn khuôn mặt Diệp Thứ Hành nói, chẳng lẽ ngươi đang mua đĩa cấm? Thì ra ngươi cũng có sở thích này a. Hắn không ngại trở về cùng tiểu bảo bối xem GV. Ân, ý tưởng này không tồi a. Ngươi con mẹ nó mới có sở thích này. Diệp Thứ Hành mặt càng đỏ hơn. Đúng a đúng a. Triệu Tam Bàn nhiệt tâm giải thích nói. Sếp Diệp chính là theo ta trong này lấy mấy địa phim SM để tham khảo thôi. SM, tham khảo. Mấy từ này khiến cho Lãnh liệt cảm thấy có hứng thú. Hắn cười, lấy tay gẩy phù hiệu cảnh sát trước ngực, hỏi, là dạng phim gì? Không được. Diệp Thứ Hành trong lòng linh cảm cảnh sát lại bắt đầu báo động. Tên Triệu Tam Bàn miệng rộng kia khẳng định sẽ gây ra chuyện. Chính là dạng một người thuộc dạng bị cường làm thế nào để có thể cường bảo một kẻ to con hơn mình a? Còn đem cái kẻ to lớn hơn hắn kia làm cho biến thành chết đi sống lại, thống khổ ca. Lãnh liệt không lên tiếng. Diệp Thứ Hành mồ hôi cũng đã chảy ra cả một chậu lớn, hắn trộm ngắm Lãnh liệt ực không hay rồi, cười đến vô cùng sáng lạn, chỉ số phẫn nộ lên mức 8, đúng vậy, thực quá hấp dẫn. Lãnh liệt thần tình cười, có thể đem mấy địa phim đấy cho ta nhìn qua chứ? Đương nhiên, Triệu Tam Bàn vội đem cái đĩa trong tay hai tay đưa cho Lãnh liệt. Triệu Tam Bàn, ngươi cái con rùa chết bầm, như thế nào lại đem cái kia đưa cho hắn? Lãnh liệt nhìn hình bìa đĩa, một mặt cười lạnh chậm rãi nổi lên nơi khóe miệng. Tình huống khẩn cấp, để bảo toàn tính mạng đề nghị nhanh chóng chạy trốn, thỉnh nhanh chóng chạy trốn, đĩa này ta muốn. Lãnh liệt từ trong túi lấy ra một tờ 100 NDT đặt lên tay Triệu Tam Bàn, còn không đợi Triệu Tam Bàn nói gì, đem cái đĩa nhét vào trong túi áo khoác, xoay người vài bước liền đem Diệp Thứ Hành đang tính trốn kia ôm lấy. Ê a a a, buông tay, buông ra. Họ Lãnh kia, trên đường ngươi muốn làm gì? Xem ra ngươi đối với mấy địa phim này có hứng thú. Yên tâm, sau khi trở về chúng ta cùng nhau hảo hảo nghiên cứu. Chết chưa anh, lần nào tính trả thù cũng bị ăn khô mặt tịnh, thẳng đến khi ngươi không muốn nghiên cứu nữa mới thôi. Lãnh Liệt không để ý tới Diệp Thứ Hành giãy giụa, lập tức đem hắn thành bao tải giống nhau vác lên trên vai, trực chỉ hướng cái xe đi đến. Cút, đi chết đi, quỷ mới muốn cùng với ngươi nghiên cứu, ngươi mau buông ta. Người ta nhìn kia kìa, ta là cảnh sát. Anh không còn câu nào mới hơn để nói sao, câu này cũ lắm rồi a. Xì, hành hành, tia em đi, cho lão tự im mồm. Bắp, á hát, á hát, bạo hành lương dân. Ta cũng thế, ta con mẹ nó biết ngươi cũng thế, ngươi mau buông ra, ta đang tuần tra a. Con mẹ nó buông ra cho ta. Diệp Thứ Hành y như tiểu dã miêu bị kẻ khác nắm đuôi, đánh a đánh cào a cào. Bất đắc dĩ mà nói thì đối với Lãnh Liệt đều hoàn toàn vô dụng.